Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thức tỉnh. Vũ trụ là hắc ám mà cô tịch, nó cực đoan trống trải, nhưng là trống trải cũng không có nghĩa là an toàn. Vũ trụ này như cũ quá mức thần bí, coi như lấy hiện nay nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Đối vũ trụ hiểu biết cũng chỉ có như vậy một chút da lông mà thôi. Ai biết tại cái này trống trải địa phương sẽ xuất hiện cái dạng gì nguy hiểm đâu. Nói không chừng một lần ám năng lượng bạo phát liền có thể lặng yên không một tiếng động thôn phệ hết cả chiếc phi thuyền. Nói không chừng một khỏa đi ngang qua hắc động liền có thể đem phi thuyền phá hủy. Nguy hiểm nhất tình huống cũng không phải là biết mình đang đối mặt lúc nào, mà chính là người cằn cũng không biết người gặp được này một số chuyện. Tất cả mọi chuyện đều không thể nào đoán trước. Đây chính là khoảng cách dài vũ trụ đi thuyền đáng sợ chỗ. Cho nên Vệ Phong đối 10 năm về sau mình liệu có thể tỉnh lại cũng không ôm lòng tin. Đang bị gây mê trước đó, Vệ Phong thậm chí đang nghĩ, nếu có thể ở không hề hay biết tình huống phía dưới chết đi, ngủ một giấc đến vũ trụ chung kết, nói không chừng cũng là một loại may mắn. Tinh hải hào vũ trụ phi thuyền cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại đen nhánh rộng lớn trong vũ trụ. Bởi vì không có vật tham chiếu nguyên nhân, coi như giờ phút này nó đang lấy mỗi giây 3.000 cây số tốc độ tiến lên. Nó nhìn như cũ giống như là đứng im, tuy nhiên đóng ngừng hết thảy không tất yếu thiết bị, nhưng phi thuyền tự quay như cũ đang kéo dài lấy, cho nên nhân công trọng lực liền cũng một mực tồn tại. Bởi vì nơi này không có có không khí đến vì phi thuyền tự quay giảm tốc độ, cho nên nếu như không có ngoài ý muốn, nó sẽ một mực dạng này xoay tròn xuống dưới, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Phương xa có vô cùng tinh thần đang nhìn chăm chú nơi này. Nhìn lấy chiếc này tiểu phi thuyền nhỏ lơ lửng ở chỗ này. Vũ trụ vĩnh viễn là im ắng. Không có bất kỳ người nào tới quấy rầy chiếc phi thuyền này. Tương ứng, nó cũng sẽ không quấy rầy đến cái này trong vũ trụ bất luận cái gì tồn tại. Mỗi qua lớn khái một tháng thời gian, chiếc phi thuyền này bên trong liền sẽ phát ra một điểm vang động. Ánh đèn sẽ rõ sáng một lần, phi thuyền các mô đun, bao quát duy sinh thiết bị, ấm khống thiết bị, tăng áp lực thiết bị đợi lát nữa vận chuyển một lần. Nhưng cái này sở hữu thiết bị đều chỉ hội vận chuyển nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền sẽ. Sau đó phi thuyền liền sẽ lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng băng lãnh. Đó là lá dụng tại chắc thí phi thuyền các mô đun có chưa từng xuất hiện vấn đề. Đồng thời phòng ngừa thời gian dài ở vào nhàn rỗi trạng thái đối phi thuyền bộ kiện tạo thành hư hao. Ngay tại cái này một mảnh cô tịch bên trong, thời gian tại từng chút chạy đi. Không biết qua bao lâu thời gian, tinh hải hào trong phi thuyền vũ trụ bộ lại một lần nữa xuất hiện động tĩnh. Đầu tiên xuất hiện là xì xì thanh âm. Có âm thanh xuất hiện liền mang ý nghĩa trong phi thuyền xuất hiện khí thể. Không sai, giờ phút này lá dụng đem trước thu để dành thích hợp nhân thể sinh tồn khí thể lại một lần nữa. Phóng xuất ra, đồng thời để chúng nó tràn ngập đến toàn bộ hoạt động khu bên trong. Khí thể xuất hiện về sau, không khí loại bỏ thiết bị bắt đầu công tác, sau đó ấm khống thiết bị cũng bắt đầu công tác. Dần dần đem không khí nhiệt độ điều tiết đến 26 độ C, đây chính là nhân thể sinh tồn cảm thấy thích nghi nhất nhiệt độ. Đây hết thảy công tác làm xong sau, ánh đèn thiết bị chiếu sáng bị mở ra, thân tàu truyền tin mô đun mở ra, thiết bị điện tử mở ra, ngủ đông thất bên trong cũng xuất hiện ánh sáng, xuất hiện lóe ra hiển kỳ bình mạc. Thời gian 10 năm đã qua, đến tỉnh lại Vệ Phong thời điểm. Sở dĩ mỗi qua 10 năm liền tỉnh lại Vệ Phong một lần chủ yếu căn cứ vào 3 nguyên nhân. Một là thời gian quá dài ngủ đông hội với thân thể người tạo thành không thể nghịch thương tổn. Mỗi ngủ đông 10 năm liền tỉnh lại một lần, nhân thể liền có thể tự động chữa trị những tổn thương này. Cái nguyên nhân thứ hai là, 10 năm dù sao không phải một cái thời gian ngắn. Tại cái này trong vòng 10 năm, cấu thành phi thuyền tổng thể mấy ngàn vạn cái linh kiện chắc chắn sẽ có một hai cái hư hao. Những này linh kiện cần Vệ Phong đi sửa chữa hoặc là thay thế. Chưa từng xuất hiện trục trặc, mô đun cũng cần kiểm tra tu sửa. Để phòng ngừa trọng đại trục trặc xuất hiện, đồng thời, lá dụng dù sao không phải chân chính trí tuệ nhân tạo. Nó tại vận chuyển quá trình bên trong cũng sẽ tích lũy một số bug. Mà những này bug là chính nó vô pháp bài trừ rơi. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào Vệ Phong đến giúp nó bài trừ. Cái nguyên nhân thứ ba thì là địa cầu phương diện cần xác nhận Vệ Phong như cũ còn sống. Xác nhận tinh hải hào vũ trụ phi thuyền như cũ tại vận chuyển bình thường. Đồng thời, địa cầu phương diện có đôi khi cũng sẽ có một số chỉ lệnh truyền lại đến phi thuyền nơi này nhượng Vệ Phong qua chấp hành. Địa cầu phương diện cũng có khẩn cấp tỉnh lại Vệ Phong quyền hạn. Nếu như địa cầu phương diện cho rằng có cần phải, bọn họ liền sẽ gửi đi một đầu chỉ lệnh tới. Đang bị lá dụng xác minh qua đi, lá dụng liền sẽ đem Vệ Phong tỉnh lại. Đương nhiên, lần này tỉnh lại chỉ thuộc về thông lệ tỉnh lại, cũng không có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ trọng đại. Ngủ đông thất bên trong khôi phục ánh sáng, ngủ đông khoang thuyền cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhiệt độ. Tại tăng nhiệt độ quá trình kết thúc về sau, ngủ đông khoang thuyền từ trong khoang bắn ra, bại lộ tại ngủ đông trong phòng. Ngủ đông cánh cửa khoang tử là trong suốt, xuyên thấu qua cái nắp có thể rõ ràng nhìn thấy nằm tại ngủ đông trong khoang thuyền Vệ Phong. Vệ Phong biểu lộ an tường, thần thái thong dong, tựa như là ngủ. Hắn lồng ngực như cũ sẽ có chập trùng, nhưng này chập trùng lại cực kỳ chậm chạp. Tại ngủ đông trong hoàn cảnh, cơ hồ muốn cả ngày thời gian hắn mới có thể hô hấp một chút. Trái tim cũng kém không nhiều là mỗi ngày nhảy động một cái. Thuyền trưởng, ngài nên tỉnh lại, lá dụng này độc hữu trung tính âm lại một lần nữa xuất hiện tại ngủ đông trong khoang thuyền. Đương nhiên, những âm thanh này Vệ Phong là nghe không được. Tại lá dụng thao túng phía dưới, ngủ đông khoang thuyền bên trong xuất hiện mấy khỏa từ cơ giới thủ tí khống chế kim tiêm. Những kim này đầu đồng thời đâm vào Vệ Phong thân thể khác biệt bộ vị, sau đó rót vào một số khác biệt nhan sắc dược vật. Theo ngủ đông trong khoang thuyền nhiệt độ đề bạt, những dược vật này cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Thế là Vệ Phong nhịp tim đập cùng hô hấp liền bắt đầu dần dần thêm mau dậy đi. Cùng chìm vào giấc ngủ quá trình so sánh, tỉnh lại quá trình muốn khắp dài hơn nhiều. Một mực qua trọn vẹn nửa ngày thời gian, Vệ Phong nhịp tim đập cùng hô hấp mới khôi phục đến bình thường mức độ. Chỉ bất quá Vệ Phong như cũ nhắm mắt lại lâm vào tại lớn nhất giấc ngủ say bên trong. Không có chút nào chi giác, ngủ đông khoang thuyền bên trong nhạt chất lỏng màu xanh lam dần dần rút đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, theo nhạt chất lỏng màu xanh lam rút đi. Cửa khoang cũng đồng thời mở ra, ấm áp ướt át, có thể khiến người ta cảm thấy trình độ lớn nhất thoải mái dễ chịu không khí tràn vào tới. Vệ Phong mí mắt lặng yên không một tiếng động nhảy động một cái. Lại một lát nữa, mới từ từ mở mắt, tuy nhiên con mắt đã mở ra, nhưng này trong con mắt không có tiêu cự. Cái này cho thấy Vệ Phong kỳ thực còn cũng không có khôi phục ý thức. Ngủ đông trong khoang thuyền tuy nhiên đèn sáng, nhưng này ánh đèn lại cực kỳ ảm đạm. Đây là lá dụng sớm liền thiết trí tốt. Dù sao Vệ Phong đã ngủ say thời gian 10 năm, nếu như tại mở mắt ra trong nháy mắt liền tiếp xúc đến quá mức mãnh liệt ánh sáng, Vệ Phong con mắt hội mù mất. Nhưng coi như thế, ảm đạm ánh đèn như cũ nhượng Vệ Phong cảm giác có chút đâm nhói. Thế là Vệ Phong liền phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Lại bế một hồi thật lâu mới mở ra. Lần này, Vệ Phong ánh mắt trở nên trong sáng lời. Trước mắt này mơ hồ cảnh tượng dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Vệ Phong một lần nữa nhìn thấy màu ngà sữa vách tường cùng ngủ đông trong phòng hết thảy. Vệ Phong sao sao một tiếng, cảm giác trong đầu có một loại vặn vẹo đau nhức. Cái chủng loại kia đau nhức tựa như là uống quá nhiều tửu. Đi qua một đêm say rượu sau khi tỉnh lại cái loại cảm giác này. Vệ Phong biết đây là ngủ đông tác dụng phụ một trong. Tại ngủ đông quá trình bên trong, đại não hội mất đi lời trình độ, trở nên héo rút. Tuy nhiên đang thức tỉnh quá trình bên trong có chỗ làm dịu. Nhưng chung quy là vô pháp khôi phục lại bình thường mức độ. Say rượu về sau đau đầu nguyên nhân đồng dạng là bởi vì đại não héo rút. Cái này cùng ngủ đông về sau Vệ Phong là một dạng. Phải giải quyết loại tình huống này kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần uống một số nước, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vệ Phong như cũ nằm tại ngủ đông trong khoang thuyền không hề động. Tại Vệ Phong miệng bên cạnh bỗng nhiên vươn một cái ống. Vệ Phong hé miệng cắn này cái ống. Liền có một ít nhiệt độ thích hợp thanh thủy chậm rãi phun ra. Vệ Phong uống một hồi liền dừng lại. Lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Mới ngồi dậy. Thuyền trưởng, chào mừng ngài tới. Lá Dụng thanh âm tại lúc này truyền vào Vệ Phong trong tai. Đồng thời, một cỗ xe đẩy nhỏ tạo hình robot cũng đem Vệ Phong y phục đưa tới. Vệ Phong thân thể như cũ có chút cứng ngắc. Thế là Vệ Phong mặc quần áo động tác liền lược có vẻ hơi vụng về. Ngủ say thời gian quá dài. Vệ Phong đầu lưỡi cũng không linh hoạt. Nói ra lời nói liền có chút mập mờ. Lá Dụng, ngươi tốt, ta ngủ bao lâu thời gian? Lời nói này mặc dù có chút mập mờ. Nhưng Lá Dụng như cũ lý giải câu nói này cũng làm ra ứng. Thuyền trưởng, ngài ngủ say 10 năm 08 thiên. Ta đoán, ngài giấc ngủ chất lượng nhất định phi thường tốt. Đúng không? Giấc ngủ chất lượng tốt không tốt Vệ Phong cũng không biết. Vệ Phong chỉ cảm giác mình ngủ ngon trưởng thời gian thật dài. Giờ phút này Vệ Phong thậm chí có một loại một lần nữa sinh hoạt một lần cảm giác. Vệ Phong mặc quần áo tử tế, hơi có chút cố hết sức từ ngủ đông khoang thuyền bên trong leo ra. Chỉ đáp một câu, còn tốt, liền đứng ở nơi đó vịn vách tường bắt đầu thở dốc. Lá Dụng mà hỏi, thuyền trưởng, cần ta đem trọng lực điều thấp một chút sao? Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền trọng lực từ phi thuyền tự quay hình thành. Muốn điều thấp hoặc là nâng cao trọng lực, chỉ cần cải biến phi thuyền tự quay tốc độ liền có thể. Đây là rất đơn giản sự tình. Không, Vệ Phong đáp nói, tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao? Có rất nhiều chuyện phát sinh, nhưng là đều không có đạt tới cần đem ngài tỉnh lại cấp độ. Lá Dụng đáp nói, phi thuyền quỹ đạo điều chỉnh tiến lên mô đun có 3 số không kiện phát sinh trục trặc cần ngài. Qua thay thế, định vị hệ thống có một khối khúc xạ tròng kính bị cho bụi ô nhiễm cần ngài qua thanh lý. Hệ thống duy sinh có một cái loại bỏ internet cần ngài qua thay đổi. Ngô, tại 10 năm này vận chuyển quá trình bên trong, ta thân thể trình tự tích lũy 38 cái tiểu hình bắc cần ngài qua bài trừ. Cùng, ta tại 1 tháng trước đó tiếp tới địa cầu phương diện truyền đến 1 phần thông cáo cần ngài đi. Thăm dò duyệt, còn lại liền không có chuyện gì. Tốt, chờ ta nghỉ ngơi tốt về sau liền đi làm những chuyện này. Vệ Phong đáp, ngừng dừng một cái, Vệ Phong mà hỏi. Lá Dụng, chúng ta bây giờ cùng địa cầu ở giữa khoảng cách là bao nhiêu? Chúng ta bây giờ cách địa cầu 9.486 ức cây số. Địa cầu phương diện tín hiệu truyền lại đến chúng ta nơi này. Đại khái cần 37 ngày thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.